Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 141, liệt diễm vũ phiến. Góc truyện audio.com. Kiếm khí xuyên thấu Tô Hạo thân thể, nhưng lại không có bất kỳ cái gì huyết dịch xuất hiện. Kiếm khí màu xanh tiêu tán về sau, Tô Hạo thân thể giống như phá nát cái bóng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thương Văn Vũ nguyên bản bình thản trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi đem trường kiếm cắm vào vỏ kiếm bên trong. Sau đó rời đi đình uyển. Hắn muốn tiến đến phụ thành. Tối nay hắn đến đi gặp nguyên nhân, cũng là chém giết nhìn tin Tô Hạo. Hắn tại đánh mở lá thư này thời điểm, thì phát giác được có người nhìn qua lá thư này. Thư của nàng sẽ không có người dám đánh mở. Cho nên hắn xác định ước hắn người có vấn đề. Cho nên hắn mới đến Bích Ba Đình. Làm Tô Hạo xuất hiện về sau, hắn chỉ nói một câu nói, thì rút kiếm chém ra. Bích Ba Đình nơi xa, một bóng người xuất hiện. Chính là lúc trước sử dụng di hình hoán ảnh phù rời đi Bích Ba Đình Tô Hạo. Một câu nói xong cũng động thủ. Cái này Thương Văn Vũ thật khó làm. May mắn có cái này di hình hoán ảnh phù. Bằng không, hôm nay thì thua thiệt lớn. Tô Hạo trong miệng nhẹ nhàng nói. Bất quá nói thật, Tô Hạo vẫn là rất thua thiệt. Dù sao hắn tổn thất một chương di hình hoán ảnh phù. Nhất định muốn tra được thân phận của ngươi. Tô Hạo tâm lý ám đảo. Hiện ở trên người hắn chỉ có cái này Thương Văn Vũ nhiệm vụ. Mà lại khen thưởng còn không kém. Cho nên hắn nhất định phải hoàn thành. Đương nhiên nếu như đến sau cùng thực sự kết thúc không thành, cái kia Tô Hạo sẽ động thủ giết cái này Thương Văn Vũ. Lấy báo hôm nay một kiếm mối thù. Trước tiên phản hồi phụ thành. Vậy mà lá thư này là tam công chúa bên người tỷ nữ phát ra. Như vậy Thương Văn Vũ hẳn là sẽ cùng tỷ nữ gặp mặt. Tô Hạo trầm tư một chút về sau. Quyết định đi suốt đêm về phụ thành. Phụ thành, Tô Phủ, Tô Lão gia có chút tức giận. Tô Hạo tiểu tử này liên tiếp biến mất 4-5 ngày. Không hề có một chút tin tức nào. Bất quá Tô Lão gia đến cũng không có quá lo lắng. Bởi vì trước mấy ngày bên ngoài truyền ngôn, tại phụ thành bên ngoài quan đảo, Kim Tiền Bang một tên Kim Tiền sứ gia Cát Chính ngã, chém giết Huyết Minh giáo Vương Thông cùng Vương Long hai vị hộ pháp. Cho nên hắn suy đoán Tô Hạo khả năng cùng đối phương cùng một chỗ. Tiểu tử này, trở về ta phải thật tốt trừng trị hắn một trận. Tô Minh trong miệng lẩm bẩm nói. Quảng cáo. Lúc này thời điểm Phương Lâm đi vào trong đại sảnh, nhìn lấy trầm tư Tô Minh, tiến lên nói ra, cha vợ, ngài đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ Tô Hạo tiểu tử kia đâu? Phụ thân ngươi bên kia có hồi âm sao? Tô Minh mở miệng hỏi, cha vợ, phụ thân ta đã đồng ý Tô Hạo đề nghị, quyết định cùng Kim Tiền Bang hợp tác, nhưng là hiện tại chỉ có thể trong bóng tối hợp tác. Dù sao Kim Tiền Bang không chỉ có đắc tội Huyết Minh giáo, còn có đắc tội quân bộ lục phóng. Nếu như công khai hợp tác, quân bộ cùng Huyết Minh giáo sợ rằng sẽ lập tức đối phó Phương gia ta. Đây không phải Phương gia ta muốn. Phương Lâm nhẹ giọng nói ra. Đúng, hiện tại Kim Tiền Bang tình thế có chút thịnh. Vẫn là trong bóng tối hợp tác tốt. Tô Minh gật đầu nói. Hắn đồng ý phương pháp như vậy. Đúng rồi, cha vợ ta mấy ngày nay cũng không thấy Tô Hạo. Hắn thời gian nào trở về? Phương Lâm nhớ tới vài ngày không có gặp Tô Hạo. Ta cũng không biết được tiểu tử này đi đâu rồi. Tô Minh một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Gần nhất cái kia mỏ vàng sự tình. Có manh mối sao? Tô Minh thấp giọng nói mà hỏi. Giống như hôm qua giày viện bên kia đã đem phá giải đi ra địa đồ giao cho tam công chúa. Mà lại tam công chúa truyền tin cho khắp huyết hầu. Thứ tư trấn phủ ti nghiêm bạch đào. Ngày mai tại bộ viện hội tụ. Thương lượng công việc. Dự tính ngày kia nên sẽ cùng thiên ma tông. Triều thiên cung người đàm phán. Phương Lâm trầm giọng nói ra. Nhanh như vậy thì phá giải đi ra. Như vậy mấy ngày kế tiếp phụ thành lại sẽ khủng hoảng. Tô Minh nhướng mày. Chỉ cần dính đến ích lợi thật lớn. Mấy cái mới làm sao lại như vậy thỏa hiệp đây? Một bên Phương Lâm cũng nhẹ gật đầu. Lão cha, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lúc này thời điểm Tô Hạo theo bên ngoài phòng đi đến. Nhìn lấy ngay tại nói chuyện với nhau hai người nhẹ giọng nói ra. Tiểu tử ngươi còn biết trở về à? Tô Minh đối với Tô Hạo bày một cái ánh mắt. Sau đó nói. Có việc, tìm ngươi thương lượng, đi thư phòng một chuyến. Ta vừa vặn cũng có đồ, muốn cho lão cha ngài. Lão cha ngươi thư phòng có mật thất à? Tô Hạo cũng mở miệng nói. Mật thất, đi theo ta. Tô Minh nhìn thoáng qua Tô Hạo, sau đó nhẹ gật đầu. Ba người tiến vào thư phòng về sau. Tô Minh nhấn một cái thư phòng cơ quan. Sau đó một gian mật thất xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tô Minh mang theo hai người đi vào mật thất. Mật thất môn sau đó khép lại. Làm môn khép lại trong nháy mắt. Trong mật thất tự động phát sáng lên. Nguyên lai mật thất bốn phía khảm mấy khỏa cũng minh châu. Hạo Nhi, Phương Lâm phụ thân. Bên kia đã đồng ý phương án của ngươi. Nhưng là cần trong bóng tối hợp tác. Dù sao Kim Tiền Bang hiện tại quá chiêu diêu. Ngươi bên kia có nắm chắc thúc đẩy chuyện này sao? Tô Minh mở miệng hỏi. Trong bóng tối hợp tác cần phải không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta viết một lá thư cho Thượng quan đại nhân. Tô Hạo gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi thần bí hề hề để cho chúng ta đến mật thất. Có chuyện trọng yếu gì sao? Tô Minh nhìn lấy Tô Hạo nói. Lão cha, có đồ muốn cho ngài. Tô Hạo từ trong ngực đem ngàn năm linh tham móc ra. Đặt ở mật thất trên mặt bàn. Cái này linh tham vừa xuất hiện. Trong phòng thì tràn ngập một cỗ linh khí. Đây là ngàn năm linh tham. Là ta cho mẫu thân lấy được. Nó có thể giúp người bình thường kéo dài tuổi thọ 10 năm. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Cái gì, quảng cáo? Nghe được Tô Hạo nói đến có thể giúp người bình thường kéo dài tuổi thọ 10 năm. Tô Minh lạnh không ngừng kinh ngạc nói. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bàn hơn ngàn năm linh tham. Tại trong mật thất tìm một cái hộp. Cẩn thận thả lên. Không cần cẩn thận như vậy đi. Tô Hạo nhìn lấy phụ thân hắn thận trọng bộ dáng. Không khỏi lắc đầu nói. Mẫu thân ngươi tu vi cạn. Rất cần muốn như vậy kéo dài tuổi thọ bảo vật. Các loại những bang phái này người rời đi. Liền đem cái này linh tham cho mẫu thân ngươi ăn vào. Tô Minh trên mặt lộ ra thật cao hứng. Lão cha, không chỉ có mẫu thân có đồ. Ta còn muốn đưa ngươi một kiện đồ vật. Tô Hạo nhìn lấy phụ thân đem ngàn năm linh tham cất kỹ về sau. Nhẹ giọng nói ra, cũng có đồ phải cho ta. Vậy liền lấy tới đi. Tô Minh nhìn lấy Tô Hạo nói ra. Tô Hạo tiếp tục từ trong ngực móc ra một thanh đỏ trắng giao nhau quạt lông. Đặt ở trên mặt bàn. Đây chính là ta đưa lão cha lễ vật của ngươi. Tô Minh nhìn lấy trên bàn quạt lông. Không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Cha ngươi cũng không có cả ngày cầm lấy cây quạt yêu thích. Lão cha, không nên gấp gáp à, ngươi trước đem cây quạt cầm lên. Vận chuyển nhà chúng ta Phạm Thiên Liệt Diễm quyết nhìn xem. Tô Hạo quạt lông theo trên mặt bàn cầm lên đặt ở lão cha Tô Minh trong tay nói. Nhìn lấy Tô Hạo đặt ở trong tay mình quạt lông. Tô Minh không khỏi thi triển Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết. Làm khác công pháp vận chuyển trong nháy mắt. Cái kia đỏ trắng giao nhau quạt lông bên trong toát ra một cỗ tim đập nhanh hỏa diễm năng lượng. Cùng trong cơ thể hắn liệt diễm chân khí sa hô tương ứng lên. Đồng thời chậm rãi gia tăng trong cơ thể hắn liệt diễm chân khí. Lão cha, cái này phiến tên là Liệt Diễm Vũ Phiến. Chớ nhìn hắn không thấy được. Hắn không chỉ có thể trợ giúp tu luyện hỏa diễm chân khí võ giả tăng cao tu vi. Còn có thể tăng phúc người sử dụng sức mạnh công kích. Uy lực công kích ước chừng tăng lên 2 lần hai bên. Lão cha ngươi nhìn lễ vật ta cho ngươi không tệ đi. Tô Hạo ở một bên cười ha hả nói. Đây là hắn theo Thanh Mộc kiếm phái trên đường trở về. Đánh dấu tùy cơ lấy được thưởng. Lúc ấy hắn liền nghĩ đến thanh này quạt lông có thể cho cha của hắn Tô Minh sử dụng. Dù sao chính hắn át chủ bài không ít. Lão cha Tô Minh tuy nhiên đột phá đến thiên cảnh bảy trọng. Nhưng là gần nhất phụ thành cao thủ hơi nhiều. Có thanh này quạt lông cũng có thể tự vệ một chút. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.